Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là đầu của Huyết Phong, không nhầm đâu, không có cách nào làm giả được. Lưu Kim Thảo này cũng vậy, trưởng lão đan dược điện đã dục nửa năm rồi, cuối cùng cũng có thể giao cho ông ấy. Còn trẻ mà đã có thể giết được đạo tặc Huyết Phong, hắn đã để cao oai nghiêm của tông môn chúng ta. Thật khó tin, không ngờ 4 nhiệm vụ cấp A5 sao đều được hoàn thành bởi một người. Trong 5 năm qua hình như chưa có đệ tử ngoại môn nào có thể làm được thì phải. Những chấp sự và trưởng lão khác đều kinh ngạc, luân phiên khen ngợi Lâm Nhất. Chấp sự áo xanh đỏ bừng mặt, xấu hổ vội cười làm lành. Ta đã nhìn lầm, tiểu huynh đệ đừng trách, ta sẽ lấy phần thưởng cho ngươi. Nếu không tính điểm công đức, chỉ riêng Linh Ngọc nhị phẩm đã có tổng cộng 1.300 viên. Phần thưởng hậu hĩnh đến mức khiến các đệ tử có mặt ở đây phải đỏ mắt, ai cũng tỏ ra hâm mộ. Lợi hại quá, 1.300 viên linh ngọc nhị phẩm, nếu cho ta 10 viên, nói không chừng ta sẽ có thể đột phá. Quả nhiên cùng là con người nhưng số phận khác nhau, thảo nào ngay cả Mai Hộ Pháp cũng coi trọng hắn, Lâm Sư huynh quả thật có chỗ hơn người. Các ngươi không thấy mấy chấp sự kia đều ngây người à, không ngờ tiểu tử này im ỉm mà lại làm ra chuyện lớn đến vậy. Tiếng ồn ào trong đại điện vẫn tiếp tục, tất cả mọi người đều tạm dừng việc mình đang làm. Nhìn về phía này với vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Cáo từ, 1.300 viên linh ngọc nhị phẩm vào túi, cộng với một ít phần thưởng đan dược nhị phẩm, Lâm Nhất hài lòng thỏa dạ, chuẩn bị rời đi. Đợi đã, giết tán tu trên bảng đạo tặc còn có một phần thưởng đặc biệt khác, đưa Tiêu Vân lệnh cho ta. Chấp sự áo xanh không dám tỏ ra coi thường, cười tủm tỉm nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt cung kính. Còn phần thưởng khác ư? Lâm Nhất suy tư. Đưa Tiêu Vân lệnh trong tay cho đối phương. Chấp sự áo xanh cười bảo, chờ ta một lát, ta sẽ đưa Tiêu Vân lệnh của ngươi cho điện chủ. Phần thưởng này phải do điện chủ đích thân chuẩn bị. Những người ở quảng trường bên ngoài công đức điện hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trong điện. Họ chỉ nhìn Trương Liệt đang quỳ dưới đất bằng ánh mắt phức tạp, có không ít tiếng thở dài vang lên. Cũng có người cảm thấy hả hê, vui vẻ ra mặt. Trương Liệt luôn ngang ngược hống hách, ỷ vào địa vị 10 hạt đầu bảng nhân đã vô cớ ức hiếp rất nhiều người. Vèo vèo, lúc này có 2 bóng người nhẹ nhàng đáp đất, khi nhìn thấy Trương Liệt, vẻ mặt họ lập tức trở nên kinh ngạc. Mọi người nhìn thấy diện mạo của 2 người thì ngạc nhiên, lớn tiếng nói. Lục Hách Tuyên hạng 8 bảng nhân, Tân Vô Ngân hạng 9 bảng nhân. Tiếng thốt kinh ngạc chưa dứt đã, cách Trương,